Chương 241, chỉ sợ chạy không khỏi tử kiếp. Đế thiên thần, ngươi có thể đáng tin cậy một chút sao? Đế sóc thực sự nhịn không được, vô sinh địa ngục, ngươi thân là hư vô chi vương không có khả năng không biết, vô sinh địa ngục là truyền thuyết, căn bản cũng không có người biết rõ cái địa phương quỷ quái nào ở nơi nào. Có lẽ có người biết rõ. Bạch Xuyên nhàn nhạt nỉ non một câu, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, Trọng Nguyệt, ngươi là Hồng Liên A? Đế sóc nhíu nhíu mày lại, không nói gì, hiển nhiên cũng là biết rõ chuyện này ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, mặc dù ta là Hồng Liên, nhưng ta cũng không biết vô sinh địa ngục ở nơi nào. Nàng cũng chỉ có thể dùng bí thuật triệu hoán địa ngục Hồng Liên, trên thực tế, vô sinh địa ngục vị trí, nàng cũng không biết. Tựa như ca ca nói, vô sinh địa ngục, chỉ là trong truyền thuyết địa phương, từ xưa tới nay chưa từng có ai biết do nó đến cùng ở nơi nào. Nếu là Hồng Liên, liền nhất định sẽ có liên hệ. Bạch Xuyên bích trong mắt màu xanh lục đảo qua hoàng, mở miệng nói ra, cái đứa bé kia lực lượng cùng ta cực kỳ tương tự, ngươi yên tâm, hắn sẽ không dễ dàng như vậy chết đi, nhưng là chỉ có thời gian 3 năm, trong 3 năm, nhất định phải vì hắn nối lên gân mạch, nếu không ai cũng cứu không được hắn. QNZ không nhất định. Đế thiên thần đột nhiên cười cười, ta nghĩ tới một người, nói không chừng hắn có thể tìm tới. Ai? Đế sóc cùng Bạch Xuyên đồng thời mở miệng hỏi. Vô tâm. Đế thiên thần cười cười, vô sinh địa ngục chính là ma địa, vô tâm là thiên địa dựng dục đi ra ma, đối với thiên hạ ma khí có nhất định cảm ứng. Đương nhiên, liền xem như hắn có thể đủ cảm ứng được, QNZ không có cách nào đến giúp các người đám người, cho nên hắn đây không phải tương đương nói vô ích sao? Bạch Xuyên không chút nghi ngờ, nếu không phải là hắn lôi kéo đế sóc, đế sóc khẳng định cùng đế thiên thần đánh nhau. Đế thiên thần người này bình thường cũng không có như vậy không đáng. Tin tệ à, hôm nay đây là thế nào Trọng Nguyệt, ngươi là Hồng Liên, là vô sinh địa ngục vô sinh hoa trù, chỉ cần ngươi muốn, hợp với nam nhân kia sức cảm ứng, liền nhất định có thể tìm được vô sinh địa ngục, đương nhiên, tỷ lệ không quá là được. Đế thiên thần nghiêng đầu liền thấy đế sóc sắc mặt đen không phải bình thường khó coi, QNZ không nói đùa nữa, nghiêm túc nói ra, vài ngày trước, ta cảm giác được một cỗ không tầm thường lực lượng tại bạo động, tra một lần không gian vị trí, là ngươi vị trí, ta không biết cỗ lực lượng kia là cái gì, nhưng ta biết, lực lượng kia có thể uy hiếp được ngươi. Nói đến đây, đế thiên thần ho khan một tiếng. Tính toán ra, ngươi nên cứ gọi ta một tiếng ca ca, xem ở ngươi là ta muội muội phân thượng, ta nhắc nhở ngươi một câu, Hồng Liên nghiệp hỏa là tội ác chi hỏa, nhưng cũng là đốt cháy tất cả tà ác tinh khiết chi hỏa, lúc đầu lực lượng kia chọn chúng người không phải là ngươi, có thế nhưng ngươi vừa vặn có Bạch Thiên Sứ cùng thượng cổ ma thần huyết mạch, cho nên, ngươi xuất hiện, xem như để cho mẫu thân của ta cùng mẫu thân ngươi trốn khỏi một kiếp. Ngươi đây là ý gì? Trọng Nguyệt có chút chấn kinh, nàng xuất hiện, để cho mẫu thân của nàng cùng mẫu thân hắn trốn khỏi một kiếp, đây là ý gì? Ngươi nếu chưa QNZ xuất hiện, lực lượng kia lại chọn người không phải mẫu thân ngươi chính là ta mẫu thân, bởi vì ngươi mẫu thân có được ngươi đã có yêu cầu, mà mẫu thân của ta QNZ có được lực lượng kia QNZ mọi yêu cầu. Mắt tím lẳng lặng nhìn chăm chú lên Trọng Nguyệt, đế thiên thần tiếp tục nói, rốt cuộc là lực lượng kia chọn chúng người. Trọng Nguyệt, người trong thiên hạ mặc dù không có quan hệ gì với ngươi, lại cũng không cần mất tâm, bóng đêm vô tận, hy vọng ngươi có thể nhìn thấy quang. Đế thiên thần vừa dứt lời, hình ảnh kia liền gãy rồi. Hình ảnh gãy rồi về sau, đế thiên thần một tay chống đỡ đầu, như có điều suy nghĩ nhìn về phía đế sóc. Đế sóc, muội muội của ngươi, chỉ sợ chạy không khỏi tử kiếp. Nhìn cái này mấy chương, có nhớ hay không bóp chết cái kia không đáng tin cậy đế thiên thần? Đế thiên thần. Ta ra sân đều trộm vào các ngươi nhắn lại cùng phiếu phiếu trong tay.